Chương 409, 1 địch 3. Động thủ Tả đạo nhân sắc mặt khó coi, mà cũng là rồi đột nhiên lạnh lùng hét to, không thể lại như vậy trơ mắt nhìn, vừa mới ngắn ngủn thời gian mấy cái hô hấp, Lăng Trần liên tục tăng lên 2 lần cảnh giới, lại kéo dài xuống, không biết còn có thể phát sinh chuyện gì. Đoạn hồn đao hắc ma tướng rút ra một ngụm hắc sắc đại đao, kia trên thân đao, ô quang sáng, lưu động cực kỳ quỷ dị sáng bóng, theo chân khí lưu động, phảng phất có được một đạo linh hồn rên rỉ thanh âm, từ kia đao khí bên trong truyền đãng xuất. Cây đao này, là một thanh ma đạo danh đao, nghe nói là rất nhiều cường giả cùng dị thú cốt nhục rèn luyện mà thành. Yêu đao trên tay, quỷ thần không để lại. Hắc ma tướng đao, đột nhiên vẽ một cái, thân đao văng lên. Tựa hồ là một tôn khát vọng máu tươi cương thi đi ra phần mộ, phá hòm quan tài, tất cả mọi người đều cảm thấy này miệng yêu đao đối với máu tươi khát vọng. Tuyệt vọng chi đao, uống máu chi đao. Lăng Trần đối mặt này miệng uống huyết ma đao, sắc mặt trầm tĩnh, trong tay vũ xuất một đạo kiếm hoa, hời hợt địa một kiếm vung ra, kéo ra một đạo kinh người quy tích, một đạo lôi quang phá vỡ phía chân trời, cùng một chiêu này đoạn hồn đao đụng vào nhau. Ken đao mang cùng kiếm mang va chạm. Hỏa tinh rồi đột nhiên bắn ra ra, thế nhưng sau một khắc, hắc ma tướng bản thân cũng là rút lui ra ngoài, trong ánh mắt xuất hiện một vòng khủng bố vẻ. Hóa sinh phù trận hắc ma tướng vừa mới bại lui, Tả đạo nhân ngay sau đó xuất thủ, trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo hắc sắc phù chú, theo bàn tay hắn rồi đột nhiên đánh ra, kia một đạo hắc sắc phù chú cũng là bắn tới ra ngoài, tốc độ nhanh được kinh người. Lăng Trần trong mắt chợt lóe sáng, bàn chân một chút, chính là nhảy đến giữa không trung. Phanh hắc sắc phù chú tại Lăng Trần nguyên bản đứng vị trí bạo liệt ra, đem mặt đất tạc ra một cái hố to, phù chú hắc sắc năng lượng bao phủ lại phương viên 100 mét khu vực, hình thành một đạo hắc sắc khe hở. Hừ, cho ta ngoan ngoãn bị khốn trụ a, Tả đạo nhân khỏe miệng nhấc lên một vòng âm lãnh đường cong, hắn thì thủ trưởng lại lần nữa vung ra, hơn 10 trượng hắc sắc phù chú bắn ra, phát ra liên tiếp tiếng phá hủy âm, mãnh liệt trận pháp năng lượng bao phủ lại Lăng Trần, quỷ dị vô cùng. Từ kia hóa sinh phù trận bên trong, bắn ra từng mảnh như dây thừng năng lượng, điên cuồng mà hướng về Lăng Trần cuốn tới. Lăng Trần dưới chân di chuyển lấy bộ pháp, kiếm trong tay hắn, nhanh cho ra kỳ, mỗi một lần vung chém, cũng phảng phất sen lẫn sấm sét văng rội, những cái kia dây thừng đồng dạng phù văn năng lượng, vừa mới tới gần, liền bị kiếm mang chặt đứt, không la mở di đửa cờ Lăng Trần mảy may. Mẫn tâm thần châm trong 3 người, còn dư lại người cuối cùng Đồng Hương xuất thủ, nàng vừa ra tay, chính là 10 cây thật nhỏ đèn châm, đột nhiên pha không bắn ra, rậm rạp chẳng chịt địa bắn về phía Lăng Trần. Những cái này châm, đều nhiễm lấy đáng sợ độc tố, dù cho chỉ là va chạm vào, sẽ bị độc tố xâm nhập trong cơ thể, mất đi ý thức. Đinh đinh đinh đinh, Lăng Trần vùng kiếm tướng đại bộ phận mẫn tâm thần châm bắn ra, thế nhưng vẫn có 3 cây kim đâm vào Lăng Trần trong cơ thể. Chui vào tiến vào. Lăng Trần kêu rên một tiếng, những độc chất này châm, đều là đi qua đặc thù luyện chế, cực kỳ xuyên thấu tính, lần này tử, liền đánh tiến vào Lăng Trần tạng phủ bên trong. Chúng mẫn tâm thần trận của ta, rất nhanh sẽ mất đi ý thức. Đồng Hương trên mặt đẹp hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng. Có làm được cái gì, tiểu tử này thế nhưng là bách độc bất xâm, chiêu số của ngươi đối với hắn căn bản vô dụng. Tả đạo nhân sắc mặt âm trầm, nhịn không được hừ lạnh nói. Nghe được lời này, Đồng Hương cũng là hồi tưởng, nhất thời khuôn mặt trầm xuống, lúc trước Minh Phu Nhân thực tâm chi độc đều đối với Lăng Trần không hề có tác dụng, mẫn tâm thần châm của nàng, vẫn còn so sánh không hơn Minh Phu Nhân thực tâm chi độc, làm sao có thể đủ làm gì được Lăng Trần. 3 người chúng ta đồng thời ra chiêu, đưa hắn chém giết thẳng đến lúc này, Tả đạo nhân rốt cục minh bạch, 3 người bọn họ, chỉ sợ bất kỳ một cái nào đều không phải là đối thủ của Lăng Trần. Coi như là hắn lục trọng cảnh này đại tông sư, đơn đả độc đấu cũng không phải là đối thủ của Lăng Trần, chỉ có 3 người liên thủ, mới có thể đủ chém giết Lăng Trần, đem đưa vào chỗ chết. Hào hắc ma tướng cùng kia Đồng Hương đều là gật đầu, sau đó hắc ma tướng 2 tay nắm ở trong tay ma đao, sau đó theo chân khí nhanh chóng tuôn động, 2 mắt cũng là nhanh chóng trở nên đỏ thẫm, bạo huyết châm Đồng Hương lại lần nữa thủ trưởng vung lên, mấy đạo độc châm bắn phá, những độc chất này châm cũng không phải phổ thông độc châm, mà là một loại đặc thù độc châm, một khi hấp thu một chút máu tươi, sẽ muốn nổ tung lên, cho nên một khi nếu là chui vào nhân thể, trong nháy mắt liền có thể, đủ đem người thân thể tạc cái nháo nhuẹn. Ma đao, ẩm huyết cùng với lấy một tiếng hét to, hắc ma tướng cũng xuất thủ, hắn một đao này hồn nhiên thiên thành, phá vỡ một đạo thật dài đường cung, băng vì huyền ảo quy tích, đột phá Lăng Trần hộ thân chân khí cháo, liền Lăng Trần kiếm quang đều là xảo diệu tránh đi, xuất hiện ở trước mặt Lăng Trần, chém mà qua. Một đao này bay vút, bất kỳ đầu lâu đều muốn bị cắt xuống. Hơn nữa toàn thân máu tươi đều bị đao hấp thu, uống máu chi đao chân lý, phát huy tác dụng vô cùng. Nhưng mà đối mặt với một đao chém tới, Lăng Trần không những không lùi, ngược lại thả người về phía trước phóng ra một bước, tựa hồ đúng là cố ý để cho hắc ma tướng đâm ra. Ken thế nhưng, kia trường đao lưới đao bắn phá tại trên cổ Lăng Trần, cư nhiên bạo phát đi ra liên tiếp tia lửa, cư nhiên chém giết không tiến nhập, thủy chung bị vật gì ngăn trở, liền làn da cũng không có phá vỡ. Cái gì hắc ma tướng kinh hãi, hắn có thể rõ ràng thấy được, đao của hắn mang đã trúng mục tiêu Lăng Trần trên cổ một khối huyết ngọc, bị này khối huyết ngọc cho ngăn cản hạ xuống. Ông tại hắc ma tướng chém chúng này một khối thần long ngọc trong trước mắt, một đạo huyết quang, cũng là rồi đột nhiên từ kia ngọc bên trong tràn ngập ra, tại Lăng Trần quanh thân, hình thành một đạo huyết sắc vòng bảo hộ. Phốc phốc phốc những bạo huyết châm đó, chỉ là xuất tại Lăng Trần huyết sắc vòng bảo hộ, chính là bị cỗ này huyết sắc năng lượng cho sống sờ sờ địa tan, biến thành chất lỏng, sau đó lại bị triệt để phân giải trở thành hư vô. Đây là cái gì lực lượng đồng hương đỏ thấm miệng há to, tầng này huyết sắc vòng bảo hộ, quả thực là tuyệt đối phòng ngự, nàng từ phía sau lưng đánh lén, vậy mà đều hoàn toàn vô pháp có hiệu quả, lên không được nửa điểm hiệu quả. Cút Lăng Trần dương mắt ra, trong mắt lánh khốc ý tứ phảng phất ngưng tụ thành thực chất, hắn rồi đột nhiên quát chói thai một tiếng, trên người kia một đạo huyết sắc năng lượng rồi đột nhiên khuyết tán ra ngoài, kia một đạo năng lượng ánh sáng, tại chúng mục tiêu hắc ma tướng trong chớp mắt, cũng là đem người sau cho chấn động máu tươi điên cuồng phun, trọng thương bay ngược lại. Sau lưng đồng hương, cũng là đã gặp phải lan đến, đồng dạng là thổ huyết rút lui, chỉ bất quá thương thế không có hắc ma tướng nặng như vậy mà thôi. Trong chớp nhoáng này, chính là kích phá ba tôn ma đạo đại tông sư bên trong hai người này lực lượng thần long ngọc, quả nhiên không giống bình thường. Lăng Trần khỏe miệng nổi lên vẻ vui mừng, hắn vừa rồi cố ý để cho hắc ma tướng thế công chúng mục tiêu thần long ngọc, không nghĩ tới vậy mà nhận được hiệu quả đặc biệt. Tả đạo nhân nhanh chóng thi triển lá bài tẩy của ngươi, toàn lực ứng phó đem hắn đánh chết, tiếp tục như vậy nữa, người này càng ngày càng mạnh, chỉ sợ sẽ làm cho thánh nữ người bên kia biết, ta phản bội thánh nữ, không thể đánh lâu, bằng không làm cho người ta phát hiện dấu vết để lại, nhất định sẽ gặp bất trắc. Hắc ma tướng cùng đồng hương lạnh lùng thét dài, bọn họ điên cuồng thúc giục ma công, sau đó hướng về Lăng Trần tiếp cận đi qua, trên người của bọn hắn, phảng phất thiêu đốt lên một đoàn huyết sắc hỏa diễm, lực lượng ba động so với điều kiện tiên quyết thăng lên một cấp bậc, khí tức khủng bố vô cùng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.